ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 292, đưa ra trảm thủ hành động 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lâm Tinh Hải chậm rãi nói ra, dưới loại tình huống này, chỗ nào còn có gì tốt biện pháp. Trương Nhạc bị nói có chút mộng, vậy ngài vừa mới còn nói, chúng ta nhất định phải lấy hành động. Ừm, đúng thế, bất quá có lúc làm ngươi bị buộc đến tuyệt lộ, lấy hành động cũng không nhất định cần gì tốt phương pháp, trực tiếp mãng là được rồi. Lâm Tinh Hải tại nói lời này lúc ngữ khí cũng thời gian dần trôi qua kiên định lên. Mà bao quát Trương Nhạc ở bên trong, những người khác vẫn như cũng cảm giác được có chút mê mang, làm sao cái mãng pháp. Người đi giúp ta đem những người khác triệu tập tới, đợi chút nữa ta muốn áp dụng trảm thủ hành động, cần những người khác hiệp trợ. Lâm Tinh Hải vỗ vỗ có chút mê mang Trương Nhạc nói ra. Nghe được trảm thủ hành động mấy chữ này, Trương Nhạc nhất thời cũng là một cái giật mình, những người khác cũng dùng gặp quỷ, bình thường biểu lộ nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Trảm thủ hành động náo loại nào đâu? Tuy nhiên cái này đích xác là một cái giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng xưa nay không ai dám nghĩ tới phương diện này, bởi vì đó căn bản phía trên cũng là một đầu tuyệt lộ. Nếu như đây chỉ là một lần phổ thông thi triều, có lẽ chỉ có mấy cái biến dị zombie, như vậy ai cũng không nghi ngờ Lâm Tinh Hải có năng lực như vậy. Nhưng trong này thế nhưng là có chừng 52 không, hiện tại đã là 53 con biến dị zombie. Mà lại những thứ này biến dị zombie bên trong còn không thiếu khuyết. Từ trào, loại này kinh khủng tồn tại, lái cơ giáp hướng bên trong hướng, dù là người này là Lâm Tinh Hải, vậy cũng tuyệt đối là đã đi là không thể trở về. Lâm đoàn trưởng, có lúc mãng có thể không nhất định thật có thể giải quyết vấn đề, không bằng chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi một chút, tham mưu bộ bên kia khẳng định cũng tại hợp mưu hợp sức nghĩ đến biện pháp, nói không chừng rất nhanh liền có thể nghĩ đến biện pháp. Trương Nhạc tại sau khi tĩnh hồn lại, lập tức mở miệng khuyên. A Tinh, chúng ta bây giờ cũng không thể làm loạn, dù là thật không có cách chúng ta còn có thể từ bỏ cái này ra chạm canh gác điểm. Chúng ta toàn bộ phòng ngự hệ thống, có thể là có mười mấy cây số thọc sâu khoảng cách cho dù là lấy không gian đổi thời gian, chí ít còn có thể kéo cái nửa giờ. Thừa dịp thời gian này, quân bộ cần phải lại có thể giết cái 3-40 vạn zombie, như vậy trước sau cùng nhau đánh chết 1 triệu zombie cũng coi là cho bọn họ đả thương nặng. Lần sau nếu như lại tiến hành dạng này càn quét hành động thi triều quy mô khẳng định sẽ có chỗ giảm xuống, đến lúc đó nói không chừng thì có thể đặt xuống tới. Cho nên chúng ta là còn có đường lui, một lần không được thì hai lần. Huống chi chuyện này, chủ yếu trách nhiệm cũng không ở trên thân thể ngươi, nếu như ngươi vạn nhất hy sinh, cái kia thật không đáng. Phương Thiên Hòa tận tình khuyên, hắn nhưng muốn so quân đội lo lắng hơn Lâm Tinh Hải ra chuyện. Dù sao, quân bộ có thể không có Lâm Tinh Hải, nhưng bọn hắn liệt thiên dòng binh đoàn không thể được. Một bên Trương Nhạc nghe cười khổ một cái, nhưng lại không nói gì, dù là Lâm Tinh Hải thật có thể hy sinh chính mình, đổi lấy trận chiến đấu này thắng lợi, hắn cũng không mở được chiếc kia. Huống chi hiện ở loại tình huống này hoàn toàn là chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong hai người thuyết phục Lâm Tinh Hải vừa muốn mở miệng giải thích nhưng phát hiện tay của mình lại bị dắt, hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện Liễu Diệu Diệu chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh. Đối phương cũng không có khuyên cái gì, chỉ là yên lặng nắm tay của hắn, không rên một tiếng, nhưng thần sắc lại phá lệ kiên định, một bộ cùng quân chịu chết bộ dáng. Ta nói các ngươi đều nghĩ gì thế? Ta cái gì thời điểm nói qua muốn đi tìm chết rồi? Các ngươi cái gì thời điểm gặp ta làm qua chuyện không có nắm chắc? Lâm Tinh Hải có chút giờ khóc giờ cười nói ra, mọi người nghe không khỏi sững sờ. Lão đại ngươi cũng đừng có gạt bọn ta, 53 con biến dị zombie ta cũng không tin ngươi có biện pháp còn có thể giết cái 7 vào 7 ra. Lần này mở miệng chính là từ Hải Thủy, ta tự mình một người đương nhiên làm không được điểm ấy, cho nên ta vừa mới không phải nói, đi đem những người khác triệu tập tới, ta cần trợ giúp của bọn hắn sao? Đặc biệt là nã pháo tiểu đội, nói đến phần sau, Lâm Tinh Hải ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Nã pháo tiểu đội, Trương Nhạc suy nghĩ một chút lời nói này bên trong ẩn chứa tin tức nhưng vẫn còn có chút không hiểu rõ Lâm Tinh Hải trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lâm Tinh Hải nhìn mọi người một cái biểu lộ, hắn hiểu được đoán chừng chính mình không giải thích rõ, những người này chỉ sợ sẽ không yên tâm. Cho nên hắn lúc này nói ra, kỳ thật rất đơn giản, nã pháo tiểu đội không phải có loại kia tách ra đầu đạn tiểu hình đạn đạo sao. Để bọn hắn trước hướng biến dị zombie nhóm đến phía trên như vậy mấy cái phát. Tại loại tình huống này, những cái kia biến dị zombie còn sẽ tụ tập ở một chỗ sao? Đoán chừng trực tiếp thì chạy tứ tán, chỉ cần bắt được bọn họ tách ra thời gian này điểm, xông đi vào đem cái kia phun xương zombie đánh chết thì xong việc. Ta tốc độ rất nhanh, những cái kia biến dị zombie khẳng định là không có biện pháp bắt ta. Lâm Tinh Hải càng nói, ánh mắt của mọi người thì càng sáng, ngay từ đầu nghe được trảm thủ hành động thời điểm, bọn họ đều cho rằng cái này hoàn toàn cũng là hẳn phải chết. Nhưng nếu như dựa theo biện pháp này đi làm, lại còn thật có khả năng thành công tính. Đương nhiên Lâm Tinh Hải nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế áp dụng độ khó khăn vẫn là vô cùng to lớn. Tuy nhiên có thể dùng tách ra tên lửa, bức bách những cái kia biến dị zombie không thể không đào mệnh, nhưng chỉ cần nổ tung thoáng qua một cái, bọn họ khẳng định sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cho nên lưu cho Lâm Tinh Hải thời gian tuyệt đối sẽ vô cùng ngắn ngủi, nếu như không thể bắt ở cái này hư không cửa sổ kỳ chẳng những không cách nào đánh giết. Phun xương zombie thậm chí có khả năng sẽ bị một lần nữa tụ tập tới biến dị zombie cho vây giết. Bất quá Lâm Tinh Hải am hiểu nhất cũng là tốc độ toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể nắm chặt cái kia lóe lên liền biến mất cơ hội. Mọi người tại cân nhắc đến kế hoạch này khả thi về sau, cũng không hàm hồ nữa, một bên đem nã pháo tiểu đội mấy vị đội trưởng hô đi qua, một bên một lần nữa về đến hội nghị phòng bên trong thương thảo hành động chi tiết cùng phương án. Bởi vì, phun xương zombie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không ngừng tại chế tạo độc vụ, lưu cho thời gian của bọn hắn tương đương có hạn, mọi người thương thảo cũng vô cùng cấp tốc cơ hồ đều là không ngừng nhắc đến ra kế hoạch bên trong khả năng vấn đề xuất hiện cùng giải quyết vấn đề phương pháp. Sau 3 phút cái này lâm thời hội nghị tác chiến liền kết thúc. Sau đó mọi người thì tiến vào càng bận rộn công tác chuẩn bị bên trong. Kỳ thật đối với kế hoạch này lớn nhất chỗ khó có 2 cái. Đệ nhất chỗ khó là cùng nã pháo tiểu đội bên kia phối hợp bảo đảm như thế nào mới có thể tránh cho bị lầm nổ điều kiện tiên quyết lại có thể trình độ lớn nhất sử dụng hư không cửa sổ kỳ. Mà cái thứ hai chỗ khó là như thế nào giải quyết những cái kia huyết sắc giáp trùng. Lần này hắn nhưng là muốn tiến đến 3 cây số bên ngoài địa phương tác chiến, tại trong quá trình này, chỉ cần bị một cái huyết sắc giáp trùng chui vào đến trong cơ giáp dù là kế hoạch thành công, hắn cũng rất có thể không có cách nào kịp thời gấp trở về. Cái thứ nhất chỗ khó có lẽ còn dễ giải quyết một chút, chỉ cần tin tức cam đoan bù đắp nhau, đem đường đạn cùng điểm rơi những tin tức này chính xác gửi đi đến cơ giáp phía trên, lại thông qua máy vi tính thời gian thực diễn toán, Lâm Tinh Hải tin tưởng, hắn còn có thể làm ra loại này phối hợp. Đến mức cái thứ hai chỗ khó, ngay từ đầu thật đúng là đem mọi người cản lại, bất quá sau cùng Lâm Tinh Hải lại đưa ra một cái không phải thường quy phương thức giải quyết, cái kia chính là mang lên Liễu Diệu Diệu cùng nhau đi tới. Chỉ cần có nàng tại dùng sinh mệnh trường khống dị năng bao phủ toàn bộ cơ giáp như vậy đến lại nhiều huyết sắc giáp trùng cũng là muốn chết. Đương nhiên, cơ giáp tại thiết kế thời điểm liền không có cân nhắc qua có 2 cái người điều khiển cho nên vì thuận lợi áp dụng còn muốn rất đúng nhanh cơ giáp tiến hành một lần lâm thời cải tạo mới có thể. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.